Chương 711, A Dương vs Sỉ Quạp Dị. Cuối cùng, canh thứ nhất Sỉ Cùn lại lần nữa hóa thành màu hồng viền vàng phong bạo xông về không trung. Xạ Lạ Mện Sơ bị Ô Dạ Bỉm đánh trúng, mặc dù bị thương, nhưng là tại trạng thái dưới cơ hồ tương đương không có đau đớn. Mắt thấy Sỉ Cùn công kích lại lần nữa đánh tới, vỗ cánh trên không trung chợt lách người, Dạ Bỉm bắt công kích từ Xạ Lạ Mện Sơ bên người sượt qua người. Xạ Lạ Mện Sơ tránh đi Sỉ Cùn, miệng bên trong lập tức lại lần nữa ngưng tụ hỉ ở bỉm quan mang, theo đột nhiên quay người. Un tí mặt sở trệ ảm phát xạ đã thấy tại xạ là mẹn sở quay người phát động công kích trong nháy mắt, trước đó sượt qua người Sỉ Cùn, ra ỉm hạt uy lực đã sớm biến mất, không trung vừa vặn ngưng tụ mãnh liệt dòng nước, chung quanh nước mưa không ngừng ngưng tụ đến, tại xạ là mẹn sở còn không có phát động công kích trước một khắc, un tí mặt sở trệ ảm đã trong nháy mắt bạo phát. Lực lượng mạnh mẽ siêu khoảng cách gần chúng đích xạ lạ mẹn sơ. Xạ lạ mẹn sơ bị hình dạng xoắn ốc cột nước đè ép xông về mặt đất, trung điệp va chạm trên mặt đất. Xạ lạ mẹn sơ điên cuồng kêu to muốn đứng lên, cho thấy ún tì mạt sở trệ ảm gợn sóng chợt nổ tung, tạo thành to lớn sóng nước trực tiếp đem xạ lạ mẹn sơ lại lần nữa áp chế xuống. Toàn bộ nơi sản sinh bị dòng nước toàn bộ che mất. Dương biết, muốn ngăn cản ảo trạ, nhất định phải liên tục công kích không thể để cho nó có cơ hội thở dốc. Sỉ Cùn sử dụng sơ bỉm cho thấy xạ là mẹn sơ bị dìm ngập tại sóng nước bên trong. Dương thấy thế lập tức hô, không trung còn chưa rơi xuống Sỉ Cùn, trong miệng ngừng tụ ra rét lạnh năng lượng, hóa thành màu xanh băng lánh tia sáng trực tiếp đánh trúng vào sóng nước bên trong xạ là mẹn sơ. Rét lạnh khí tức huyết tán ra đến, đem tràn đầy dòng nước toàn bộ sân bãi đều đông kết. Ngay tiếp theo xạ là mẹn sơ cũng bị băng phong trong đó. Sau đó Sỉ Cùn rơi xuống từ trên không. Đứng tại trên mặt băng cũng bắt đầu xuất hiện một tia thở dốc, xem ra cho dù là Sỉ Cùn, tại cao như vậy cường độ trong chiến đấu thể lực cũng là có không ít tiêu hao. Tất cả mọi người an tĩnh quan sát giữa sân, toàn bộ hội trường bên trong chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi mà thôi, Dương cũng là ngưng thần nhìn chăm chú lên, một bên khác quả càng là nắm thật chặt nắm đấm, lo lắng nhìn xem bị băng phong tại mặt đất xạ là mẹn sở. Tạch tạch tạch giống ngay tại đây là, trên mặt băng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Đồng thời bóng loáng mặt băng bắt đầu vỡ vụn ra, vết rách không ngừng khuyết trương. Dương thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, sau đó trong cái khe truyền đến một thân nặng nề gào thét, cho thấy phịch một tiếng khối băng bạo phá, xạ lạ mẹn sờ hùng tráng thân ảnh đột phá băng phong ngửa mặt lên trời thét dài, thấy cảnh này qua thở dài một hơi. Nhìn thấy xạ lạ mẹn sờ không có việc gì, mặc dù bây giờ không nghe hắn chỉ huy, nhưng là chỉ cần không có việc gì liền tốt. Vẫn chưa được sao Dương thấy cảnh này trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, ngay tại lúc kinh ngạc thời khắc, cho thấy xạ là mẹn sở cúi đầu, hai mắt hồng quang từ từ biến mất, hồng quang biến mất về sau, lúc trước thương thế cùng thể lực tiêu hao lập tức bộc phát, xạ là mẹn sở biến sắc. Thân thể khổng lồ ngã xuống, trực tiếp hôn mê đi ngã xuống vỡ vụn khối băng phía trên. Xạ là mẹn sở thấy cảnh này quá dính nhưng là giật nảy mình lo lắng kêu to, sau đó liền vọt vào giữa sân. Hướng phía xạ là mẹn sờ chạy tới. Dương thấy thế nhíu lại lông mày cũng buông lòng ra, mà một bên trọng tài cảm ứng tới về sau, vội vàng giơ lên trong tay cờ xí hô. Thắng bại đã phân, qua tuyển thủ tất cả bộ kẻ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, cho nên bản trận đấu người thắng là A Dương tuyển thủ phân ra thắng bại. Quá đặc sắc, trận đấu này thật sự là quá đặc sắc. A Dương tuyển thủ xuất ra hai cái trong truyền thuyết bộ kẻ mần, nhất cử đánh bại qua tuyển thủ. Thu được tấn cấp top 16 tư cách, qua tuyển thủ mặc dù tiếc nuối bị đào thải, nhưng là tuy bại nhưng vinh, để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho hiến tặng cho chúng ta đặc sắc như vậy. Tranh tài hai vị ưu tú tuyển thủ đi quảng bá bên trong thanh âm vang lên. Tiếng mưa rào bên trong, lập tức vang lên mãnh liệt tiếng vỗ tay, trận đấu này, Dương mặc dù chỉ dùng hai cái bổ kẻ mẩn, nhưng lại không thể xóa bỏ nó phấn khích. Cho nên đám người hào không keo kiệt đem tiếng vỗ tay của chính mình đưa cho trong sân Dương cùng Quả mà Dương cũng mang theo Sỉ Cùn đi tới Quả bên cạnh. Lúc này Quả kiểm tra xạ là mẹn sở thương thế về sau đem nó thu hồi bổ kẻ bản bên trong. Tranh tài kết thúc, cảm ơn ngươi làm đối thủ Dương đi tới Quả bên người thiện ý đưa tay ra. Mặc dù nói trận đấu này càng giống là bởi vì hệ lệ xạ đánh, nhưng đã đến cuối cùng, Dương không có loại nào cảm giác. Cũng cảm thấy quả trên thân, ngoại trừ hệ lệ xạ bên ngoài còn vì lấy mặt khác tín niệm đang chiến đấu lấy. Hắn vốn là không ghét quả sau khi cuộc tranh tài kết thúc càng là không có cái gì ân oán. Cầu hoa tươi ba hô không nghĩ tới thất bại thảm như vậy đâu, xỉ vợ lít quả nhiên là tàng long hoa hổ. Ngươi gia hỏa này, đích thật là có tư cách nhất cho cả hiệu lệ tiểu thư người hạnh phúc. Chân thành hy vọng các ngươi về sau có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Ngươi nhưng phải thật tốt bảo vệ nàng, bằng không, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi, quả cũng là thua được, cứ việc thua thảm như vậy. Điểm này không cần ngươi nói ta cũng biết, Dương nghe tiếng không chút do dự đáp lại nói. Hệ lệ xạ là nữ nhân của mình, mình đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt, điểm này ngược lại là còn chưa tới phiên những người khác tới nhắc nhở. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống tranh tài cũng phải thật tốt cố lên, hy vọng có cơ hội còn có thể cùng ngươi giao thủ, đến lúc đó ta nhất định sẽ không lại bị đánh bại dễ dàng. Ta cũng vậy, Dương nghe tiếng sau gật đầu đáp lại nói, hai người đơn giản nắm tay. Ở trong sân mảng lớn tiếng hoan hô bên trong rời đi sân thi đấu, theo tranh tài kết thúc, thời tiết dần dần tạnh, bởi vì mưa to nguyên nhân, trong hội trường cần sửa sang một chút, cho nên cũng cho khán giả trở về thay quần áo thời gian. Kế tiếp, còn có một trận trọng yếu tranh tài, cho nên Dương cũng lập tức trở về đến trung tâm thay quần áo, còn có áp bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư chiếu cố, liền chạy về sân vận động. Mà đi tới thính phòng, tìm được sạp gì nạ bọn người về sau. Có hai người lại là không tại, cái kia chính là xạ tổ xỉ cùng xài ghệ dị, cái gọi là trọng yếu tranh tài, liền là hai người bọn họ tranh tài, đồng dạng là tại xế chiều hôm nay tiến hành, mà lại lập tức liền muốn bắt đầu, hai cái từ nhỏ cùng một chỗ đồng đảng đến lớn, lần thứ nhất tại liên minh giải thi đấu bên trong triển khai quyết đấu, để Dương các đồng bạn cũng đều tương đương chú ý chú thích, chương 710, đối với bộ kẻ mẩn xem như không quá dễ dàng. Cho đến trước mắt chỉ có thể coi là một nửa mà thôi, nói cách khác, còn có một nửa đâu, cho nên chương 710, kỳ thật không tính là gì, quyển sách cũng là cái bình tác phẩm bên trong dài nhất một bộ, cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Bởi vì đều là bình thường đổi mới cũng không cầu khen thưởng loại hình, mà lại cái bình cũng tương đối đồng ý, cùng khen thưởng không bằng lưu thêm một chút dùng để đọc sách tốt.